Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết gì cơ, chủ tịch Nhạc là người theo đuổi tổng giám đốc Sa trước. Ngày đó, tổng giám đốc Sa đã có một người bạn gái, đang tính đến chuyện kết hôn rồi. Chủ tịch Nhạc lại nhất kiến trung tình với anh ta. Chủ tịch Nhạc bèn điều động sức người, sức của, sắc đẹp mời đoạt được tổng giám đốc Sa về. Ha ha, phụng tử thành hôn. Ba, đấy, bạn gái của tổng giám đốc Sa đau khổ tột cùng, gả bừa cho một người nào đó, hình như cũng không mấy hạnh phúc. Chị nghe người ta nói, tổng giám đốc Sa thường vụng trộm gặp chị ta. Chủ tịch Nhạc mà biết sẽ làm ầm lên. Ba, lấy nhau vì chót có con. Tại sao lại là phụng tử thành hôn? Ngoài trừ chiêu này thì phụ nữ không còn chiêu khác hay sao? Nhạc Tĩnh Phân đã dùng cách đó để đạt lấy Sa Thành. Cam Lộ cũng làm vậy để đoạt lấy ông Trì Minh Chi. Trì Linh Đồng không khỏi nhớ tới chuyện hiện tại ông Trì Minh Chi phải vất vả bôn ba vì con cái. Cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà trò chuyện với Nhan Tiểu Úy. Nói qua loa vài câu rồi về phòng nghỉ ngơi. Nhan Tiểu Úy kéo cô lại. Bảo bối, chị nhắc nhở em một chút. Em đừng đánh giá chỉ số thông minh của chủ tịch Nhạc quá cao. Cho dù là người phụ nữ coi trọng sự nghiệp, lại giỏi giang đi chăng nữa, gặp phải chuyện gia đình thì cũng căng thẳng chẳng khác gì phụ nữ bình thường đâu. Chị ta chưa chắc đã cho em cơ hội giải thích, hoặc sẽ hại em tới mức thê thảm. Danh dự của phụ nữ cũng quan trọng như sức khỏe vậy. Lúc em có nó, em chẳng cảm thấy gì, nhưng khi bị đe dọa, hoặc phải đối mặt với việc đánh mất nó, em mới biết nó quan trọng đến mức nào. Em là nụ hoa mới hé, đừng để sương lạnh hủy hoại tàn phai. Chỉ Linh Đồng nhún vai, chúng chẳng mấy để bụng. Thanh giả tự thanh, bốn, người trong sạch thì dù bị hiểu lầm, bôi nhỏ, rồi cũng sẽ có lúc mọi người hiểu mình trong sạch. Nhan Tiểu Úy lắc đầu, không dám đồng tình. Tối qua Khổng Tước không về nhà, có lẽ bị mọt sách giữ lại vì trời mưa. Mở cửa sổ ra, mưa dứt gió ngừng, trời quang mây tạnh. Không khí thổi tới vừa trong lành vừa ẩm ướt, phóng tầm mắt, đâu đâu cũng thấy cảnh vật tốt tươi. Tâm trạng của chị Linh Đồng trầm uất một cách khó hiểu. Đồ ăn sáng mà Nhan Tiểu Úy mua ở dưới lầu, cô cũng chẳng ăn, rửa mặt xong rồi ra ngoài đi làm luôn. Nhan Tiểu Úy cắn một miếng táo, đi tới vỗ vai an ủi cô. Đừng lo, dù sao em cũng là một nhân tài, nơi này không giữ, ắt có nơi khác cần. Chị Linh Đồng chỉ cười nhạt, vừa xuống nhà. Một chiếc ô tô chạy vụt qua người cô, lướt qua vũng nước mưa tích tụ từ đêm qua, bùn bắn tung tóe khắp nơi. Chị Linh Đồng nhìn mấy vết bẩn nhỏ trên chiếc quần màu trắng của mình, giờ khóc giờ cười, tâm trạng càng ngày càng tệ. Vừa vào cửa lớn của công ty thì ô tô của Nhạc Tĩnh Phân cũng chạy vào. Hai người đối mặt, chị Linh Đồng nhìn sắc mặt trắng nhợt như tuyết, hai mắt sưng đỏ của Nhạc Tĩnh Phân, lập tức cảm thấy gió lạnh vù vù thổi tới. Gai ốc nổi lên từng cái. Cô cố gắng giản xuống sự hoảng hốt trong lòng, mỉm cười với Nhạc Tĩnh Phân. Chào buổi sáng, Chủ tịch Nhạc. Nhạc Tĩnh Phân lẳng lặng gật đầu, sau đó bước vào tòa nhà với khuôn mặt vô cảm. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà chị Linh Đồng đã toát mồ hôi lạnh khắp người. Cô không biết mình đang căng thẳng vì điều gì. Nếu Nhạc Tĩnh Phân chẳng cần phân biệt đúng sai mà sa thải cô cũng có thể phóng khoáng rời đi. Thực ra, điều khiến cô lo lắng nhất không phải là chuyện bị sa thải, mà vì hai chữ. Danh dự, mà Nhan Tiểu Úy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ vô cùng. Cô biết bản thân vô tội, thế nhưng một đồn 10, 10 đồn 100, lời đồn liền biến thành chân lý. Cho dù cô có 100.000 cái miệng cũng uổng phí mà thôi. Cái tên chỉ Linh Đồng này, sự trong sạch cũng khó lòng giữ nổi. Cô thực sự còn oan hơn đậu Nga. Hy vọng duy nhất của chị Linh Đồng chính là Nhạc Tĩnh Phân không phải là một phụ nữ bình thường. Chị ta điềm tĩnh, sắc sảo, thông tuệ, giỏi phân tích. Nhưng biểu hiện của Nhạc Tĩnh Phân lại khiến người ta khó hiểu. Nỗi đau chỉ chị ta hiện rõ lên mặt, nhưng chị ta có thể xử lý công việc như thường. Giám đốc chi nhánh vào văn phòng chị ta báo cáo, chị ta chăm chú nghe xong, cũng đưa ra mệnh lệnh chuẩn xác. Năm nay hội nghị bất động sản sẽ diễn ra ở Thanh Đài, do Hàng Vũ phụ trách khâu tổ chức. Địa điểm là trên một ngọn núi ở một khu nghỉ mát cách Thanh Đài 15 cây. Thư mời không gửi đến các công ty như lần trước, mà gửi cho từng người, ai tham dự cũng nhận được. Thư mời bộ phận thiết kế được Nhạc Tĩnh Phân đích thân đưa đến. Tiểu Trì và Tiểu Trần nhanh chóng hoàn thành công việc trong tay, tuần sau đi dự họp với chị. Chị liếc qua Trì Linh Đồng. Trì Linh Đồng vội vàng tắt màn hình máy tính, cũng không dám thở mạnh. Cô như người trong khúc Tướng Thanh, Nam, của Hậu Bảo Lâm. 6. Chờ đợi một chiếc giày rơi xuống đầu mình. Đã qua nửa ngày, Nhạc Tĩnh Phân còn chưa có bất kỳ động thái nào. Sao cô có thể bình tĩnh được? Huống chi lúc này cô còn đang chuẩn bị cho kế hoạch riêng Khế Viên. Nam, hay còn gọi là Tấu Hài, tấu nói một môn nghệ thuật của TQ, dùng tiếng hát để gây cười, châm biếm một cách hài hước thói hư tật xấu. 6. Ông là bậc thầy của nghệ thuật Tướng Thanh TQ. Hội nghị diễn ra trong 3 ngày ? Trần Thần vui vẻ ra mặt, vụng trộm nháy mắt với Trì Linh Đồng. Đây chính là kỳ nghỉ 3 ngày từ trên trời rơi xuống. Còn bao ăn bao uống bao ở. Nhạc Tĩnh Phân nghiêm nghị gật đầu với tất cả mọi người, sau đó quay người bước ra ngoài. Linh Đồng, bãi biển nằm sát khu nghỉ mát kia chính là bãi biển đẹp nhất Thanh Đài. Cô nhất định phải ăn mặc đẹp vào, tốt nhất là mang theo bikini khiêu gợi, để tôi ngắm thử vóc dáng yêu kiều của cô. Trần Thần không thèm quan tâm tới ánh mắt đố kỵ có thể giết người của các đồng nghiệp khác, kích động chạy tới ô làm việc của Trì Linh Đồng. Anh mặc thì tôi mới mặc, Trì Linh Đồng chẳng buồn nâng mắt. Trần Thần chột dạ nhìn dáng người gầy gò như dân tị nạn của mình, ngượng ngùng nói. Vậy tôi không ngắm nữa được chưa? Trì Linh Đồng mỉm cười, xua tay đuổi anh ta đi. Bản thiết kế Khế Viên đã hoàn thành phần khung, nhưng cô vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng chưa biết sửa thế nào, đành tìm một cái USB rồi chuyển tài liệu vào đó, thầm nghĩ tối về sẽ ngẫm lại cẩn thận hơn. Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, rốt cuộc chiếc giày kia cũng rơi xuống. Hôm nay không phải tăng ca, mọi người về trước đi, tôi và Tiểu Trì tâm sự chút việc riêng. Nhạc Tĩnh Phân không gọi Trì Linh Đồng vào văn phòng của mình mà đi tới phòng thiết kế, nói trước mặt cả phòng. Khuôn mặt Trì Linh Đồng lập tức tái mét đi, Trần Thần và những đồng nghiệp khác tò mò nhìn hai người, nhanh chân nhanh tay vội vã thu dọn đồ đạc, rồi ra về. Trì Linh Đồng lo lắng ngồi yên, Nhạc Tĩnh Phân ngồi đối diện với cô, ánh mắt rất lạnh lùng. Hàng lang đã trở nên tĩnh lặng, em nói hôm nay sẽ cho chị một lời giải thích, chị vẫn luôn chờ đợi. Nhạc Tĩnh Phân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Linh Đồng xếp lại câu chữ trong đầu, lúc này mới nói. Chủ tịch Nhạc, Tổng Giám đốc Sa nói giữa hai người có chút mâu thuẫn, anh ấy cho rằng em là người khác đặc biệt với chị, cho nên muốn em nói với chị mấy lời hay giúp anh ấy, chỉ có vậy thôi. Nhạc Tĩnh Phân cười lạnh, em tưởng chị là đồ ngốc à, trong lòng em, chủ tịch Nhạc là một người phụ nữ mạnh mẽ khiến em ngưỡng mộ. Những câu khen ngợi kiểu này, chủ tịch Nhạc hẳn là nghe nhiều rồi, không cần em nói ra thêm. Chủ tịch Nhạc, khi chị đưa em từ Tân Giang tới Thái Hoa, về lối sống, đạo đức của em, nhất định chị đã tìm hiểu kỹ. Còn Tổng Giám đốc Sa là người chồng chị đã chung sống nhiều năm, chị nhất định cũng hiểu rõ anh ấy. Chị nghĩ Tổng Giám đốc Sa có thể tìm em vì chuyện gì đây? Trì Linh Đồng ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của Nhạc Tĩnh Phân. Nhạc Tĩnh Phân im lặng, đánh giá Trì Linh Đồng bằng ánh mắt vừa nghiền ngẫm vừa đánh giá vô cùng phức tạp. Hồi lâu, chị ta mới thở dài nói. Khi chị bình tâm lại, ngẫm nghĩ rất lâu, chị cảm thấy tối qua chị đã đánh mất lý trí, mất khống chế. Giữa em và Sa Thành không thể xảy ra chuyện gì, vì trong lòng Sa Thành có người khác. Nhưng chị vẫn không thể hiểu nổi sao anh ấy lại mời em ăn cơm. Em đã nói lý do rồi. Nhạc Tĩnh Phân nhướng mày, tỏ vẻ hoài nghi. Vậy mấy hôm trước, chị thấy em lên xe của anh ấy, hai người đã đi tới những đâu? Hóa ra hiểu nhầm chuyện này, Trì Linh Đồng bối rối cười. Đó là xe của bạn em, không phải Sa Thành, không đúng, em đang nói dối, em đang có tật giật mình. Ánh mắt của Nhạc Tĩnh Phân lạnh lẽo, Trì Linh Đồng bất đắc dĩ đáp. Chủ tịch Nhạc, không phải cứ có tật mới giật mình, đôi khi, người có tật đã được đào tạo bài bản rồi, sẽ không còn giật mình nữa. Còn người giật mình thường rất ít khi làm việc xấu, nhưng lại bị nghi ngờ là có tật. Được, chị chấp nhận lời giải thích của em. Coi như Sa Thành cố ý nói ra mấy câu kia để thăm dò chị còn tình cảm với anh ta hay không. Nhưng Tiểu Trì, sau khi em tới Thái Hoa, gặp gỡ qua lại với ai chị đều biết hết. Mercedes không phải loại xe đâu đâu cũng thấy. Trừ khi em nói cho chị biết bạn em họ gì tên gì, chị mới có thể hoàn toàn tin tưởng em. Nhạc Tĩnh Phân biết những câu này hơi quá đáng, nhưng chị ta chẳng còn cách nào khác. Một khi phụ nữ có lòng hoài nghi, 10 con ngựa cũng không thể kéo về. Bây giờ cần có sức lực của người con ngựa để xóa bỏ sự nghi ngờ của chị ta, bởi vì chị ta thực sự rất để tâm, rất để tâm tới Chỉ Linh Đồng. Chỉ Linh Đồng đờ ra, trong đầu thoáng hiện bóng dáng của Bùi Địch Thanh. Nếu cô gọi một cú điện thoại, chắc chắn Bùi Địch Thanh có thể lái xe tới đây ngay tức thì. Nhưng một khi anh đến đây, sự việc sẽ càng nghiêm trọng hơn, sợ rằng Nhạc Tĩnh Phân sẽ nổi điên. Chủ tịch Nhạc, em, hình như cũng có quyền tự do kết bạn. Cô ấp úng, căng thẳng xoa xoa tay. Tiểu Trì, em phải hiểu tâm trạng của chị, nếu là em thì em cũng sẽ làm như vậy. Chỉ Linh Đồng sắp khóc tới nơi, chẳng lẽ thực sự là xa thành. Nhạc Tĩnh Phân thấy Chỉ Linh Đồng ấp úng, trong lòng rối thành một nùi. Không phải, không phải. Chỉ Linh Đồng vội xua tay. Không phải thật mà, thế anh ta là ai? Chị không cần gặp mặt anh ta, em chỉ cần nói tên là được. Anh ấy, Chỉ Linh Đồng chỉ muốn cắn lưỡi tự sát. Hàng lang tĩnh lặng chợt vang lên tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân này tựa như ánh sáng trước bình minh, lập tức soi chiếu lên người Chỉ Linh Đồng. Cô mừng rỡ nhìn ra phía ngoài, hai hàng mi thanh tú của Nhạc Tĩnh Phân thì nhướn lên giận dữ. Linh Đồng, cô phải tăng ca sao? Tiêu Tử Thần đứng trước cửa, thanh tao nhã nhặn, ánh mắt u sầu, thấy có người khác cũng ở đây, vội gật đầu chào hỏi một cách lịch sự. Hết giờ làm rồi, dường như Nhạc Tĩnh Phân thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, mỉm cười, mấp máy môi hỏi Chỉ Linh Đồng ở một góc nhìn mà Tiêu Tử Thần không thể thấy được. Là anh ta, Chỉ Linh Đồng suýt chút nữa thì bất ngờ tới mức đần luôn, may mà cô nhanh chóng cười nói. Chẳng phải đã nói sẽ đứng chờ ở dưới cửa à, sao lại lên đây? Tiêu Tử Thần tỏ vẻ ngơ ngác, may mà khí chất mọt sách của anh ta quá đậm, nên người khác chỉ nghĩ rằng anh ta trầm tĩnh điềm đạm. Chủ tịch Nhạc, em có thể về được chưa? Cô lập tức ung dung thoải mái, cũng chẳng thèm quan tâm xem Tiêu Tử Thần có phối hợp hay không, vội vàng bước tới cạnh anh ta. Vậy cùng xuống tầng, Nhạc Tĩnh Phân nói với vẻ mặt bình thản, mặt Chỉ Linh Đồng tối đi. Sao vàng bay loạn xạ trước mắt. Nếu để Nhạc Tĩnh Phân thấy được mọt sách không lái Mercedes, chẳng phải lại rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. 7, 7, muôn đời không thể níu giữ, không thể giải thích, không thể trở lại. Chẳng biết bước vào thang máy kiểu gì, cũng chẳng rõ đi tới cửa ra sao. Chỉ Linh Đồng cắn môi, nhắm mắt lại, chờ Nhạc Tĩnh Phân tiếp tục đặt câu hỏi. Tiểu Trì, em giấu kỹ thật đấy, có bạn trai xuất sắc như vậy mà không nói gì. Hải chị còn giới thiệu đối tượng cho em. Nhạc Tĩnh Phân vui vẻ thoải mái nói. Chỉ Linh Đồng mở mắt ra mà không thể tin nổi. Cô ngơ ngác nhìn Tiêu Tử Thần. Tiêu Tử Thần lại nhìn cô với vẻ mù mờ. Ôi, trời ơi, đây không phải là mơ. Một chiếc Mercedes màu đen sang trọng đang đứng trước cửa công ty. Ông trời đúng là mẹ ruột của cô. Kệ đi, Chỉ Linh Đồng như thoát khỏi gông cùm, cười ngốc nghếch. Chủ tịch Nhạc, hẹn chị ngày mai nhé. Tảng đá lớn trong lòng Nhạc Tĩnh Phân cũng được rời đi, nụ cười hiền hòa hơn hẳn. Mau đi hẹn hò đi, ôi, tuổi trẻ thích thật, nhìn mà hâm mộ. Đi thôi, Chỉ Linh Đồng giật góc áo Tiêu Tử Thần. Tiêu Tử Thần ú ớ ngơ ngác, nhưng vẫn không quên phép lịch sự, chào tạm biệt Nhạc Tĩnh Phân. Xe này đẹp thật đấy. Lên xe, Chỉ Linh Đồng ngồi ở ghế phụ cạnh tay lái, hết sờ chỗ này lại chạm chỗ kia. Tiêu Tử Thần nâng kính mắt, nói. Xe của cha tôi hỏng rồi, đây là xe tôi mượn của Tử Hoàn. Ừ, Chỉ Linh Đồng phấn khởi, ngó ngoáy liên tục. Không phải cô không biết lái xe à? Tiêu Tử Thần thấy cô vui mừng hớn hở, bèn hỏi. Đúng thế, nhưng mà điều đó cũng không ảnh hưởng tới sở thích yêu xe sang của tôi mà. Anh nhìn bảng điều khiển phát sáng này, bốn cái ghế dựa này, tay lái tròn này, bộ phận nào trông cũng đáng yêu. Môi của Tiêu Tử Thần giật giật. Xe lái tới sườn núi tiếp theo thì cảnh biển hiện ra trước mắt. Tối qua anh với Khổng Tước vui vẻ lãng mạn lắm hả? Chỉ Linh Đồng đang vui, giọng nói cũng tươi tỉnh hơn mấy phần. Khổng Tước bảo anh tới đón tôi à? Hẹn nhau ở chỗ nào thế? Tiêu Tử Thần ngẩn ra, không trả lời, sắc mặt âm u như biển đêm. Hay chúng ta tới Mỹ Thực Phủ ăn lẩu đi, em trai anh rất thú vị. Chỉ Linh Đồng đề nghị, tối qua Khổng Tước không ở cùng tôi. Hôm nay cô ấy nói tới công ty cô chơi. Tiêu Tử Thần chợt buồn bã nói. Chỉ Linh Đồng kêu lên thất thanh, hoảng hốt che miệng. Tiêu Tử Thần im lặng lái xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài, Hoàng hôn dần dần buông xuống, từng chiếc đèn đường dần sáng lên. Xe từ từ chạy vào khu nhà của chị Linh Đồng, trước mắt hai người là một chiếc xe thể thao màu đỏ. Xe thể thao đỗ ở cổng vào khu nhà, Mercedes đành đợi ở đằng sau. Cửa xe thể thao vừa mở, Khổng Tước uốn éo xuống xe, gần bước vào tòa nhà, đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ với người ngồi ở ghế lái. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, nụ cười ấy vừa nhạt nhòa vừa sáng rõ, vừa bất ngờ, lại vừa hợp tình đúng lý. Xe thể thao màu đỏ lẳng lặng quay đầu, một cú ngoặc hình chữ U phóng khoáng và nhanh chóng tới mức chỉ Linh Đồng chẳng kịp nhìn thấy rõ khuôn mặt chủ nhân chiếc xe. Cô liếc trộm Tiêu Tử Thần qua khóe mắt, bình thường Mọt Sách vẫn luôn hiền lành nho nhã, trông thì rất dễ lừa bịp, nhưng khi nổi giận lại trở nên đằng đằng sát khí. Môi mỏng nhếch lên, sắc mặt tái nhợt, 10 ngón tay đang giữ tay lái trắng bệch. Cô xuống xe ở đây đi, cũng làm khó Mọt Sách còn giữ được lý trí như vậy. Chỉ Linh Đồng không động đậy, dường như cô nên nói gì đó với Mọt Sách, nhưng cô cũng chẳng biết nói gì nữa. Chỉ trong phút chốc, chợt hiểu rằng những điều đã nói không thể thành sự thật, chỉ trong phút chốc, nhận ra khuôn mặt em đã trở nên xa lạ khác xưa. Bài hát cũ của Trương Học Hữu vang lên bên tai cô cúi đầu, tuy người phạm lỗi không phải là cô nhưng cô cũng cảm thấy áy náy. Cô còn việc gì nữa không? Tiêu Tử Thần quay ra nhìn cô, khuôn mặt lạnh băng, tim tựa cho tàn. Chỉ Linh Đồng chẳng còn mặt mũi đâu mà đối diện với anh ta, vội đẩy cửa xe xuống. Khổng Tước còn chưa lên tầng, đứng dưới ánh đèn, dường như còn chìm đắm trong tình cảnh khi nãy. Cô nàng thấy chỉ Linh Đồng bước ra từ trong bóng tối, lại thấy chiếc xe Mercedes màu đen phía sau cô, bèn mỉm cười mờ ám. Cưng, ái chà, mau giới thiệu. Cô nàng nhìn qua vai chỉ Linh Đồng, thấy bóng dáng người ngồi trong Mercedes, hoảng hốt kêu thất thanh. Chỉ Linh Đồng nhắm mắt, yếu tưởng nhân bất chi, trừ phi kỳ mạc vi. 8. Giữa dòng lịch sử biến đổi không ngừng hàng ngàn năm qua, cổ ngữ vẫn cứ là vàng thật. 8. Không muốn người khác biết, trừ khi mình không làm. Chiếc Mercedes đen chậm chậm lùi về phía sau, rồi quay đầu ở một ngã tư. Tử Thần, anh hãy nghe em giải thích, chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Khổng Tước chạy trên giày cao gót, đập liên tục vào cửa sổ xe. Tiêu Tử Thần bình tĩnh xoay bánh lái, nhìn hai bên đường, như thể trước mắt không tồn tại người này. Tử Thần, em không làm chuyện có lỗi với anh. Anh bình tĩnh đi, nghe em nói đã. Khổng Tước bật khóc, thấy Tiêu Tử Thần định tăng tốc, vội đưa tay giữ đầu xe. Anh đã nói sẽ không bao giờ rời bỏ em, cũng sẽ không khiến em đau khổ, bây giờ anh lại không chịu nghe em giải thích. Tiêu Tử Thần tức giận đập vào tay lái, chẳng may chạm phải tiếng còi xe. Một tiếng còi chói vang lên, khiến Khổng Tước hoảng hốt, ngã khỏi đầu xe. Anh ta đành bất đắc dĩ dừng xe lại. Tử Thần, hai chúng ta yêu nhau hơn 3 năm, chẳng lẽ anh không cảm nhận được tình cảm em dành cho anh sao? Người em yêu là anh, vĩnh viễn là anh, cho nên em không nói chuyện em gặp anh ta, là vì sợ anh hiểu lầm. Anh nghĩ mà xem, anh ta từng làm tổn thương em như vậy, em còn có thể yêu anh ta nữa ư? Tiêu Tử Thần ngẩng đầu, lông mày nhíu lại đầy đau khổ. Khổng Tước từ từ đứng dậy, tới trước cửa sổ xe, đưa tay định chạm vào khuôn mặt Tiêu Tử Thần, bị anh ta đẩy ra. Tử Thần, người khác đang nhìn em, anh để em vào xe đi, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em sẽ nói hết với anh. Mắt Khổng Tước đẫm lệ, yếu đuối đáng thương. Mãi chúng ta mới có dịp đi du lịch cùng nhau, không thể làm hỏng kỳ nghỉ này được. Tiêu Tử Thần im lặng. Một lúc sau, cửa xe, cạch, một tiếng mở ra, Khổng Tước mừng phát cuồng, vội vàng ngồi vào trong. Chỉ Linh Đồng đứng dưới tán cây, chỉ nghe thấy Khổng Tước liên tục nói. Tử Thần, em yêu anh, em trân trọng anh. Chiếc Mercedes đen lẳng lặng rời khỏi tầm mắt cô hít sau một hơi gió biển, cười nhạt, quay người lên nhà. Nhà ai mở nhạc rất to, từng nốt nhạc như dòng nước lặng lẽ trôi đi. Tựa như âm thanh của tự nhiên, tiếng gió rít hòa vào tiếng sáo bi thương, sự mê loạn và những vết thương tâm hồn đến từ tận cùng sinh mệnh, trong thoáng chốc, khiến thế giới này mịt mù sương phù. Không biết Khổng Tước và Tiêu Tử Thần đã nói với nhau những gì, trở lại vào rạng sáng, Khổng Tước đã khóc tới mức mặt mũi biến dạng. Kỳ nghỉ của hai người còn chưa kết thúc, nhưng ngày hôm sau bọn họ đã trở về Tân Giang. Cô và Tiêu Tử Hoàn cùng tiễn họ ra sân bay, lúc về, Tiêu Tử Hoàn chỉ tặc lưỡi, quay ra nhìn cô, hỏi. Cô và bà chị dâu tương lai kia của tôi là bạn thật à, thật 100%. Tiêu Tử Hoàn lắc đầu, vật hợp loài, người chia theo bầy, hai người có tiếng nói chung sao? Đương nhiên, chúng tôi không giấu nhau chuyện gì. Tiêu Tử Hoàn bật cười, chị Linh Đồng, tôi thấy cô đúng là một quái nhân. Không, tôi là một người khác biệt. Cô nhấn mạnh, Tiêu Tử Hoàn cười to, lúc cô xuống xe, anh ta còn cố đưa cho cô một tờ phiếu giảm giá ở Mỹ Thực Phủ, để cô đưa bạn bè tới đó ăn lẩu. Buổi tối cuối tuần, chị Linh Đồng và Bùi Địch Thanh uống trà ở một phòng khách kiểu Hồng Kông. Cô nhắc tới sự tích chói lọi của Tiêu Tử Thần ở Thái Hoa hôm trước. Bùi Địch Thanh chẳng thiết ăn uống gì nữa, buông đũa xuống hỏi cô. Anh hùng cứu mỹ nhân, món bánh trà Vân Thôn rất ngon, chị Linh Đồng bèn ăn liền tù tì mấy cái. Cứ coi như vậy đi, đáng tiếc, một lúc sau anh hùng gặp vận rồi, cô chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy tức là, sau này tôi có thể đường đường chính chính lái xe tới Thái Hoa đón cô rồi. Bùi Địch Thanh thấy rất vui, chị Linh Đồng lườm anh ta, tại anh cả đấy, suýt nữa hại chết tôi rồi, xe còn có thể nhìn lầm, chứ khuôn mặt này, anh định giải thích thế nào? Chủ tịch Nhạc nhà cô chưa từng gặp tôi, Bùi Địch Thanh gõ vào đũa của cô, ăn từ từ thôi, không ai dành ăn với cô, khi nói chuyện thì nuốt hết đồ ăn trong miệng trước đã. Cô hơi sửng sốt, chẳng phải hai người có rất nhiều cơ hội gặp mặt ư, những lần đó. Phó Tổng luôn thay mặt tôi đứng ra lo liệu, thân phận khi ở ngoài của tôi là Frank. Gian xảo, Frank cũng không được, sau này tôi không bao giờ ngồi xe anh nữa, miễn bị ai nhìn thấy, chưa chắc lần sau còn may mắn như vậy. Người thông minh phải biết tiến lùi, Bùi Địch Thanh cũng không nài ép, đổi đề tài, nhận được thư mời tham dự hội nghị bất động sản chưa? Cách chương.